xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 672. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Tình bụng mặt chố mắt nhìn ông ta như không sao tin nổi. Ba, con còn đang mang thai đấy, sao ba lại tát con? Tát mày là còn nhẹ, nếu không phải tại mày đang có thai, tao đã cho mày ăn dây lưng rồi. Mày có biết Tống Thời Hạ là người nhà giáo sư nào trong trường không? Cát Tình lại nghĩ đến khía cạnh khác, lập tức vui mừng như thể thấy đối thủ gặp xui. Giáo sư trường ta ít cũng phải 30-40 tuổi, Tống Thời Hạ là vợ kế. Vợ kế thì sao? Là vợ thứ ba thứ tư thì vị đó cũng có người tranh nhau lấy. Lúc trước tao còn muốn gả mày cho người ta đấy, mà người ta trướng mắt mày. Cát Tình ngây ra, đầu óc như hóa bùn, rồi đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ tới vị kia, sắc mặt tái nhợt đi. Là giáo sư Quý. DTV Cát Tình biết giáo sư Quý là ai, nhưng cũng chỉ là đơn phương, quen biết, giáo sư Quý không biết cô ta. Hồi còn học cấp 3, cô ta thích chạy sang trường tìm cha mình, chính là để nhìn lén giáo sư Quý. Có điều, giáo sư thường xuyên đi công tác, gặp được một lần đã là may mắn lắm rồi. Cát Tình vừa gặp Bạch Thu Thủy đã lập tức phải lòng cậu ta, cũng là vì Bạch Thu Thủy cho cô ta một cảm giác khá tương tự giáo sư Quý. Cô ta không nói rõ được đó là cái gì, chỉ biết là cảm giác không giống người thường. Nhưng giáo sư Quý trong lòng cô ta là ánh trăng thanh cao không thể với tới, cho nên về sau cô ta khăng khăng một lòng yêu Bạch Thu Thủy rồi thì không còn chú ý đời tư của giáo sư Quý nữa. Thật không ngờ, nữ sinh mà cô ta luôn trướng mắt lại là vợ của giáo sư. Cát Tình hậm hực, dựa vào đâu mà cô ta có thể làm vợ giáo sư Quý? Cô ta không xứng với người như giáo sư Quý. Phó hiệu trưởng Cát đã tức giận đến mụ mị đầu óc. Người ta không xứng thì mày xứng à? Người ta đã kết hôn với giáo sư Quý trước cả khi thi đại học, lấy thực lực thi đỗ thủ khoa, còn mày lại phải lấy suất học sinh năng khiếu mới được vào trường. Tao nói cho mày biết, vụ này cần thiết phải lấp đi. Vợ giáo sư Quý dù chỉ tay mắng tận mặt mày thì mày cũng phải nhịn cho tao. Cát Tình tức tối la lên. Con không đấy, lấy gì mà bắt con phải nhịn cô ta? Đều là người nhà viên chức, sao con phải nhún nhường, đứng thấp hơn cô ta? Phó hiệu trưởng Cát lạnh lùng nói, chỉ bằng việc người ta là vợ giáo sư Quý, là hàng xóm của hiệu trưởng Hồ, chỉ bằng cái lý do ấy thôi mày đã phải nhịn rồi. Nếu mày còn muốn tiếp tục đi học thì yên phận mà đi học cho tao, đừng có gây gổ với người ta nữa. Hiệu trưởng Hồ đã bắt đầu nghi ngờ quy trình nhập học của mày có vấn đề, nếu thấy người ta ở trường thì tránh đi cho tao, nghe rõ chưa? Cát Tình khiếp sợ trước vẻ nghiêm túc đến khắc nghiệt của cha mình, nước mắt trào ra. Cát Tình không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cha cô ta buộc cô ta phải làm hòa với Tống Thời Hạ, nhưng cô ta không thể nhẫn nhịn được cơn tức này. Tống Thời Hạ chỉ là người nhà giáo sư trong trường thôi, lấy gì mà đòi cao hơn người nhà lãnh đạo trường như cô ta. Cát Tình nhớ tới bác Bạch, bác ấy đã nói, nếu có gặp khó khăn gì không giải quyết được thì cứ tới tìm bác ấy. Có người làm chỗ dựa, Cát Tình thu dọn quần áo, hậm hực bỏ nhà đi. Nếu ba mình đã không thích thì mình tới nhà anh Thu Thủy ở luôn, bác Bạch và bà nội anh Thu Thủy cũng đã nói nhà họ luôn có chỗ cho mình mà. Cách chương.